Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 458, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kình mang theo tiểu cô nương trở lại chủ trạch không bao lâu. Hoắc Thu Đèn và Yến Thanh Mộng cũng tới. Thời điểm hai người nhìn thấy Trà Trà, có chút ngốc lăng. Tuy nhiên, Yến Thanh Mộng lại dẫn đầu mở miệng nói một câu. Không nghĩ tới lại trùng hợp đến như vậy. Trà Trà em cũng ở đây à? Trà Trà liếc nhìn cô ta một cái. Ôm đồ ăn vặt, cọ cọ chạy lên lầu. Yến Thanh Mộng ý cười trên mặt của cô ta có chút giữ không được. Cả người đều thực xấu hổ. Quản gia tiến lên một bước. Lại là hướng về phía Hoắc Thu Đèn giải thích. Lão gia tử rất thích Yến tiểu thư. Nên nói với nhị thiếu và Yến tiểu thư cùng nhau lưu lại chủ trạch. Nếu tiểu thiếu gia muốn trở về ở, hẳn là lão gia tử cũng sẽ thực vui vẻ. Lời này nói rõ ràng rành mạch. Lão gia tử rất thích Trà Trà. Thích đến mức đem người trực tiếp lưu lại chủ trạch. Nói cách khác, mấy ngày này, Trà Trà vẫn luôn ở chủ trạch. Yến Thanh Mộng ghen ghét cơ hồ sắp nổi điên. Rõ ràng cô ta cùng Yến Trà là chị em. Lão gia tử thích Trà Trà. Nhưng lại không thèm cho cô ta một ánh mắt. Cô ta rũ mắt, áp xuống tất cả không vui trong mắt. Dựa vào cái gì cô ta hao tổn rất nhiều tâm cơ. Mới có thể khiến Hoắc Thu Đèn mang mình đến chủ trạch. Mà em gái kia của mình, cái gì cũng không làm, là có thể được đến hết thảy. Trong mắt hận ý, thậm chí toàn thân tràn đầy không vui. Quản gia nhàn nhạt nhìn sang Yến Thanh Mộng, chỉ cảm thấy thập phần buồn cười. Lại nói tiếp, ông cũng không rõ, mỗi lần đều chính mình đều chạy tới soát cảm giác tồn tại. Nhưng mấu chốt là, chính mình trong lòng không tự hiểu lấy sao. Biết rõ người ta sẽ không phản ứng cô ta. Còn một hai phải chạy tới hỏi chuyện. Ông lắc đầu, xoay người rời đi, đi vội làm chính sự. Còn tiểu thiếu gia, lão gia tử đều không lo lắng. Ông tự nhiên cũng không cần thiết lo lắng. Yến Thanh Mộng chủ động tiến đến bên cạnh Hoắc Thu Đèn. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, Hoắc Thu Đèn theo bản năng cùng cô ta kéo ra khoảng cách. Yến Thanh Mộng ngẩn ra, ngốc ngốc nhìn tay mình dừng lại ở giữa không trung tay. Thu Đèn, làm sao vậy? Hoắc Thu Đèn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô ta. Lắc đầu, không có gì. Hắn ta giơ tay, nắm lấy tay cô ta. Mang theo cô ta ngồi xuống sofa. Kế tiếp Yến Thanh Mộng nói chuyện. Hắn ta cũng không nghe đi vào. Trong đầu, đều là gương mặt của Trà Trà. Tươi mát mà lại sống động. Là bộ dáng mà hắn ta muốn. Yến Thanh Mộng nói trong chốc lát. Dần dần dừng lại. Thần sắc thương tâm nhìn Hoắc Thu Đèn ngồi bên cạnh vẫn luôn phát ngốc. Từ khi bước vào chủ trạch, lực chú ý của hắn vẫn luôn không ở đây. Thậm chí, hắn cũng không nhìn mình thêm một lần. Ngay cả hiện tại mình nói chuyện với hắn, hắn cũng là một bộ dáng thất thần, hoàn toàn không bận tâm tâm trạng của mình. Thu Đèn, cô ta lại hô một tiếng, đánh gãy suy nghĩ của Hoắc Thu Đèn. Hoắc Thu Đèn ý thức được chính mình giang thất thần, ngượng ngùng nhìn Yến Thanh Mộng. Thực xin lỗi, anh lại thất thần. Yến Thanh Mộng, anh rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Là có chuyện gì quan trọng sao? Nói xong lời cuối cùng, cô ta không có biện pháp, lại đem ngữ khí phóng mềm xuống. Sợ bởi vì mình không khống chế được tính tình, mà đem Hoắc Thu Đèn càng đẩy càng xa. Không có việc gì, chính là suy nghĩ một ít chuyện trước kia. Nghĩ như thế nào cũng không minh bạch mà thôi. Hắn ta thở dài, hắn ta nhớ rõ hắn ta lúc ấy. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Yến Trà, đã bị cô hấp dẫn. Thoạt nhìn xác thật rất ngốc, nhưng ánh mắt trong veo sạch sẽ, là hắn ta liếc mắt một cái liền thích. Sau lại, hắn ta ở trên người Yến Thanh Mộng cũng nhìn thấy được sạch sẽ cùng trong sáng. Không chỉ có như thế, còn nhiều thêm vài phần linh khí. Cô ta không giống Yến Trà, cùng một người rối gỗ không có biết hóa cảm xúc. Chỉ là hiện tại, hắn ta tổng cảm thấy chính mình giống như là nhìn lầm rồi. Sau khi Yến Thanh Mộng cùng mình ở bên nhau, cảm xúc trong mắt hoặc là vui vẻ, hoặc là ủy khuất, hoặc là bị thương, sạch sẽ cùng trong sáng tất cả đều biến mất sạch sẽ. Cách chương.